Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Bắt Hồn Tháng Cô Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, bởi vì tháng này là địa phủ cho phép những vong hồn quay trở lại dương gian trong đúng một ngày để làm những việc mà khi còn sống vẫn chưa làm được. Bắt đầu từ ngày mùng 1 âm lịch cho đến hết tháng 7 âm thì các vong hồn kia phải quay về quỷ môn quan để trình diện. Trong những ngày này thì những gia đình sẽ làm lễ cúng cô hồn. Người ta ngay bày biện lễ vật ra trước nhà rồi làm lễ cúng. Tùy theo vùng miền và quan niệm của mỗi nơi khác nhau, mầm lễ vật cũng khác nhau. Có nơi cúng chay, có nơi cúng mặn. Sau khi gia chủ cúng xong thì sẽ để mâm lễ vật ở đó, mong cho các cô hồn sống, tức là người sống cướp hết những thứ đó đi. Nếu như nhà nào bị lấy hết những thứ đó thì tức là sẽ được nhiều phúc lộc may mắn. Nhưng cũng có những nơi họ cho rằng những ai tham gia vào việc cướp đoạt mâm đồ cúng đó chính là giành giật tranh ăn với những linh hồn lang thang vất vưởng, sẽ dễ bị ma bắt hồn vía. Nhà thì trở nên ngây ngốc điên dại, hay còn gọi là mất vía, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Có rất nhiều điều kinh kỵ được đặt ra trong tháng này, bởi vì nó mang màu sắc tâm linh huyền bí mà không thể giải thích được. Chính vì những quan niệm như vậy cho nên có rất nhiều quy tắc được đặt ra, như là không đi chơi quá khuya vào nửa đêm vì sẽ dễ gặp ma, không tắm quá khuya hay nhìn vào mình trong gương giữa lúc đêm vì sẽ gặp linh hồn trong đó, hay không thắp hương vào lúc nửa đêm hoặc hóa vàng vào lúc này sẽ khiến cho những linh hồn lang thang vất vưởng chú ý rồi mang họa. Rồi ra đường trong những ngày này đừng có nhặt những thứ như ví tiền, người ta hay đựng trong túi vải màu đỏ, bên trong có vàng bạc gạo muối kim khâu và chỉ ngũ sắc, bởi đây chính là người ta làm bùa trừ đi cái xui xẻo mà mình đang gặp phải. Nếu ai nhặt được thì người đó sẽ phải gánh lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu nhìn thấy những thứ đó thì không quan tâm tới nó mà cứ đi thẳng, bởi vì nếu nhặt được cái đó có thể là bạn đang gặp nguy hiểm. Lúc này thì chưa thấy hậu quả ngay đâu, nhưng chắc chắn là bạn đang bị hồn ma theo đuổi rồi, hãy cẩn thận. Có rất nhiều người không tin vào ma quỷ thần linh nên có những hành động coi thường, thậm chí là phỉ báng, nên đều phải chịu một cái giá vô cùng đắt, thậm chí là bằng cả tính mạng của mình. Câu chuyện sau đây xin kể về một thanh niên không tin vào ma quỷ và thế lực siêu nhiên nên phải nhận một kết cục hết sức là bi thảm. Đang vào đoạn cao trào, đúng lúc này thì tiếng nhạc cùng với lời quảng cáo trong video kể chuyện ma vang lên. Lập tức Sơn chuyển sang nút tạm dừng video, lẩm bẩm với thằng bạn tên Quân đang nằm ở bên cạnh. Bộ gì cho mấy ông bà tác giả viết cái câu chuyện vơ vẩn hết sức nhỉ? Trên đời này làm cho này có ma quỷ, nghe chuyện chỉ để giải trí thôi. Tin vào mấy ông bà có mà điên, nhặt được của rơi chẳng người đánh mất á. Cơm nữa, người khôn của khó. Nếu bây giờ trong hoàn cảnh khó khăn mà nhặt được một cái túi vải đỏ bên trong có vàng bạc kim ngân á, có gặp ma ăn chơi, mẹ tiên sư lại còn bày đặt phải tránh no như đúng là hài thật đấy. Chuyện đúng chỉ là chuyện thôi, không có nên tin. Sơn cười cười nhìn sang thằng bạn đang nằm bên cạnh, nhưng có vẻ như Quân vẫn còn đang rất tập trung, dường như suy nghĩ điều gì đó liền hỏi. Quân à, mày chưa ngủ à? Chưa, đang cố thức nghe hết câu chuyện này xem thế nào, có vẻ như hay đấy. Nhưng mà tao thấy người viết câu chuyện này nói đúng phết đấy còn gì. Đâu chỗ nào, cái gì đúng? Thì tháng 7 là tháng cô hồn này, Diêm Vương hay cho những oan hồn quay trở về dương gian trong vòng một tháng để giải quyết những vấn đề khi còn sống chưa có giải quyết được. Điều này là đúng đấy, tao xác nhận. Nhưng còn thiếu một điều nữa là nếu thành tâm thì có thể là vì gặp nhau một tháng hai lần vào hôm mùng 1 và ngày rằm. Mày muốn tao kể cho mày nghe câu chuyện còn hay và hấp dẫn gấp vạn lần câu chuyện đang nghe không? Phải lại đây là câu chuyện có thật đấy. Bản thân tao đã trực tiếp trải qua, hiện tại cũng đang đau đầu chưa biết phải xử lý như thế nào. Mày muốn nghe không? Cái gì? Mày nói cái gì? Nói là mày đã gặp ma rồi á? Sơn ngồi bật dậy, lúc nãy đây điện trong phòng vẫn còn chưa được bật. Ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra cũng chỉ là hơi lờ mờ. nhưng cũng có thể thấy được gương mặt của nó tỏ ra vô cùng háo hức. Nhìn Quân như là muốn nó kể ra, cần hấp dẫn hơn câu chuyện đang nghe trên YouTube. Sao bảo mày không tin cơ mà, sao lúc này lại hào hứng thế? Quân cũng ngồi bật dậy, gương mặt bình tĩnh nhìn thằng bạn hỏi ngược. Thì tao hò mò thôi. Thế mày hay nghe chuyện ma, ta đêm nào đi làm về muộn cũng thấy. Nhiều hôm ta còn tắt đi đấy. Sợ quá nên tắt hả? Quân nhìn Sơn rồi châm chọc. Mày điên à? Trên đời này làm gì có ma với trà quỷ? Ta có tin đâu mà sợ. Có điều thỉnh thoảng ban đêm tĩnh lặng mà người ta lồng ghép âm thanh vào một chút cũng giật mình mà. Chỉ sợ cái con cờ hó gì mà sợ. Quân càng cười to hơn rồi bảo. Bố nhà anh, mẹ sư cho giật mình tức là có cảm xúc rồi đấy. Cứ nghĩ là mày cũng đang nhập tâm vào câu chuyện. Nếu như trước đây tầm khoảng 20 năm, trước tầm 2003, tao nhớ thời ấy chưa có YouTube đâu. Cũng chẳng có điện thoại xịn với hàng loại những cái kênh giải trí hiện đại nhanh chóng như bây giờ. Đợt đấy tao cũng vừa mới lên Hà Nội làm thôi. Mày có muốn biết tao muốn nghe chuyện thì phải làm thế nào không? Sơn tò mò. Làm thế nào? Mà mày nghe chuyện ma lâu vậy rồi hả? Thì đương nhiên, ta là fan chuyện ma. Nghiện giọng của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, đêm nào cũng phải nghe thì mới ngủ được đấy. Điền đúng là dở hơi. Người ta nghe ca nhạc để ngủ, hoặc như tao thỉnh thoảng bật phim hoặc là chơi ván game, ông lại nghe chuyện ma để ngủ, có bị thần kinh không à? Mày không phải là fan chuyện ma, cho nên mày không hiểu được cảm giác đó đâu, đó là sở thích mà. Sơn cho mắt ngạc nhiên nhìn bạn, bởi nó thấy lạ. Thằng này lúc nào cũng nghe chuyện ma, đủ thể loại, bất cứ lúc nào cũng thấy nó bật YouTube để nghe, rồi thao thao bất tuyệt về nội dung câu chuyện cùng với các nhân vật trong đó. Khi nào gặp được những câu chuyện hay cũng không quên vào bình luận, khen có chê có, thậm chí là còn góp ý với tác giả là câu chuyện nên phải phát triển ra làm sao, giải quyết vấn đề đặt ra như thế nào. Còn Sơn thì ngược lại, cậu thì không thích nghe chuyện ma lắm, là vì cảm thấy nó vô lý và rất vớ vẩn. Toàn là mấy ông bà tác giả bịa đặt để dọa người nghe mà thôi. Thời buổi nào rồi còn ma với trà quỷ? Bây giờ hiện đại rồi, thế giới còn phóng được cả tàu vũ trụ, rồi chiến tranh bằng công nghệ mạng. Dằm ba câu chuyện ma vớ vẩn kia là cái gì mà nó có sức lôi cuốn vậy chứ? Điên á? Mày nói tao điên thì phải đến hàng triệu người điên. Đây, mày nhìn thử đi này. Nói rồi Quân đưa cho Sơn xem những video có đến vài triệu lượt nghe về chuyện ma, rồi đến hàng trăm ngàn bình luận. Có người còn hào hứng kể về những câu chuyện tâm linh mình gặp phải, như muốn chứng minh rằng có một thế giới tâm linh vẫn còn đang tồn tại song song với thế giới hiện đại. Có điều là chúng ta là người thường mắt thịt, không thấy rõ ràng được mà thôi. Thôi, ta không có nói về chuyện này nữa. Mày kể nốt đi, ngày xưa năm 2003 thì làm sao? À, cái thời đó tôi đi làm cơ khí, được chủ bao ăn ngủ tại chỗ ở một huyện ngoại thành gần Nghĩa Trang, Văn Điển đấy. Mà ngày ấy đường xá vắng vẻ, tối tăm lại ở gần Nghĩa Trang, nằm một mình trong cái xưởng cơ khí buồn chán, bật cái đài chạy CD lên. Câu chuyện đầu tiên tao nghe được có tựa đề là Đêm trong căn nhà hoang của bác Ngạn, với kịch sĩ Hồng Đào cùng với Trung tâm Thuyết Nga thực hiện. Mày có hiểu được cái cảm giác nửa đêm nóng vãi đái ra mà vẫn sợ đến mức trùm chăn kín mít, mồ hôi trời ra đầm đìa và không có dám dậy đi đái nó thế nào không? Ta nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mình là nhân vật trong câu chuyện đó, cùng với giọng đọc ma mị của bác Ngạn và Hồng Đào. Thêm vào đó là những hiệu ứng âm thanh nó chân thật đến khủng khiếp. Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tao về việc nghe chuyện ma lần đầu. Nhưng mà bây giờ để tìm lại được cảm giác sợ hãi ngày đó thì không còn. Đó cũng là kỷ niệm và cũng là lý do mà tao hay nghe chuyện ma. Từ khi có cái đài CD ấy thì tuần nào tao cũng phi xe lên Hà Đông, ra mấy cái cửa hàng in băng đĩa, mua toàn bộ những cái CD ấy. Toàn là đĩa tiếng thôi chứ làm gì có hình. Thế là nghiện đấy mày à? Cái đi cả lại đến mức thuộc cả lời thoại của nhân vật thì mày phải hiểu rồi. Bãi đất hoang sâu nhà, bóng người dưới trăng hồn về trong gió, ngôi mộ mới đắp, cõi âm đêm không trăng, quỷ nhập tràng, hay là tiếng quạ gió phong hồn. Đây toàn là những siêu phẩm một thời mà cho đến bây giờ ta không bao giờ quên được. Nhưng có một lần tao sợ vãi cả linh hồn. Hôm ấy có một thằng em nó bảo là nó cũng hay nghe chuyện mới, hay lắm, cho nên tao định bụng tối nay sẽ đi mua CD. Phi từ Văn Điển lên Hà Đông đến gần bệnh viện 09, tức là bệnh viện S đấy. Tao thì đi rất là bình thường thôi, không có ngổ ngáo gọi là thanh niên nghiêm túc. Nhưng mà lúc này thì từ đằng sau có một chiếc xe chạy tới với tốc độ cao. Từ đằng xa thì cũng đang nghe tiếng bô xe xé gió mà chú chát. Ban đầu Tông nghĩ chắc đây là bọn đua xe. Cái thời ấy dân tổ hay là đua giải lắm. Công đường nào càng lạ thì chúng càng thích. Nhất là trên xe mà có chút vitamin gái đằng sau thì nhất ngay là bét. Thời đó cũng khá là húng chó, nhưng mà cũng rén tụi này. Vì nằm ở xưởng cơ khí ngủ nên thỉnh thoảng cũng hay ra đường nhìn bọn nó đua xe. Giờ mà xem cơ động đuổi theo chúng nó chạy đẹ đất cũng thấy hay phết. Chiếc xe cà tàng của tao khi đó là con Honda 79, nát bươm ra. Xe cái gì cũng kêu, mỗi cái còi là không kêu. Nên là tao không dám tham gia đua với chúng nó. Xe bọn nó đợt ấy toàn là Way cùng với Dream chiến, bét ra thì cũng Viva hoặc FX. Mình mà tham gia đua chúng nó cho hít khói. Có khi chúng nó chấp mình đi trước cả cây số, nó vẫn đuổi kịp ấy. Tiếng bộ xe máy chất chúa lại gần. Tao nghe vèo một tiếng, nhưng mà không phải là bọn đua xe, mà lại là chiếc xe kia do một người thanh niên chở bạn gái hay sao á. Có lẽ là si gái thì phải, vừa đi vừa bốc đầu, rồi võng vỉa đá lửa các kiểu. Phải nói là rất chuyên nghiệp. Tao tuy là không có ưa bọn đua xe, nhưng mà những cái thằng nào chạy xe hay thì tao vẫn khen. Mẹ nó dẻo như bún vậy, quạt bên nọ quẫy bên kia. Bất ngờ nó đi bằng một bánh đấy, một tay nó đưa lên chán chào cờ này. Còn con bé ngồi đằng sau ăn mặc nhìn gợi cảm phải biết, da trắng, mặc cái áo hai dây vô cùng hợp mốt, cả tông ngắn ôm thật chặt cái thằng kia. Hồi ấy tao mới lớn, thì thấy gái là cứ tung tăng hết cả lên. Thằng kia đèo nó chào cờ, thì cái thằng nhỏ của tao bên dưới nó không chào cờ theo. Cái mùi nước hoa thơm phức của hai đứa nó theo gió cứ phảng phất trong mũi, khiến tao đê mê ngây ngất. Trong đầu khi đó thì không khỏi có những suy nghĩ đen tối với cô gái ngồi đằng sau, đang ôm cái thằng kia chặt vì sợ rơi ra ngoài. Tiếng cười cùng với tiếng nẹt bố ấy làm tao hưng phấn lắm, liền cũng vê ga đuổi theo. Mà mày biết rồi đấy, cái thằng kia đi con quay cờ, ăn mặc toàn cái đồ hiệu cùng với em kia cũng thuộc dạng dân chơi. Mà tao thì dân cơ khí, trên tay dầu nhớt, quần áo bô nhách, đi con xe 79 vênh nhân nhìn chán lắm. Thế nhưng khi mà thấy thằng kia lao vọt lên, ta cũng mắm môi mắm lợi vê ga bám theo. Mục đích chỉ để nhìn thấy cái bóng dáng xinh xinh đột nà của em gái kia thôi, thanh niên mà. Hải phải, sao nữa? Sợ nghe quần nó như vậy rồi buồn cười lên tiếng dục bạn kể tiếp. Nhưng mà chỉ nhoáng cái được phía trước mặt là hai con xe ô tô chở cát, cái loại xe ba chân to đùng đấy. Chúng nó đến gần cầu cho nên tránh nhau. Không biết có phải thanh niên kia quá tự tin về khả năng lái xe điêu luyện như dân tổ của mình không. Nó lao thẳng vào giữa uốn éo lắc lư, vẫy đít. Mà nó vẫn đi bằng một tay, mày thích kinh không? Cô gái đằng sau thì bám chặt lấy thằng kia, hai mắt vẫn nhắm chặt. Chẳng biết nói gì tao nghe không rõ, vì xe nó ở phía trước xe tao tầm có mấy chục mét đó. Kinh nhỉ, được của nó đấy. Thế rồi sao? Tại thường phải nó đi bằng một bánh mới kinh chứ, chứ một tay tao cũng làm được. Sơn nghe vậy thì cũng phụ họa theo. Nhưng mà tao ở phía sau thấy cái thằng ấy đi kiểu ý thì sợ vãi ra, không thể đỡ nổi. Mà công nhận cái thằng này nó đi liều thật. Tao buồn miệng chửi thề là chết con mẹ mày rồi. Vừa dứt lời thì lúc ấy tao nghe bụp một tiếng, rồi có tiếng hét vang lên thất thanh đau đớn của ai đó. Nhưng mà không hề nghe thấy tiếng xe va chạm với tài chứ. Ban đầu tao cũng không có nghĩ là cái thằng kia lại làm ra một cái chuyện mà cho đến tận bây giờ tao cũng không hiểu bằng cách nào nó có thể sống sót được. Quần đánh mắt như là hồi tưởng về việc này, nó khẽ thở dài rồi tiếp tục. Lúc ấy xe của tao đến cầu thì thấy có vài người hét toáng lên là chết người rồi, tai nạn rồi, cứu với. Tao mới bàng hoàng nhận ra người chết là cô gái ban nãy. Còn người la hét ban nãy chính là người thanh niên đi cùng. Anh thanh niên này thì đèo bạn gái vượt ẩu, rồi loạng choạng tay lái khiến cho chiếc xe máy bị quẹt vào một chiếc xe máy khác. Cô gái bị rơi ra khỏi xe, nó văng ra nằm lăn quẩy giữa đường đấy. Nhưng mà thật không may là có một con xe ba chân nó chở cát chạy qua, đè vào cô gái giữa người đó. Khi mà tao chạy xe qua thì cô gái đó vẫn chưa chết đâu. Mày có thấy là tao nhìn thấy gì không? Sơn liền tò mò. Thấy gì? Đừng có nói thêm ma nhá, đừng có dọa tao, thằng này không sợ đâu. Không phải là ma, mà thấy trên bụng cô gái đó phòi ra cả một đống lòng ruột trắng hiếu đó. Nhưng mà không hề thấy máu bám ở đó. Hai chân cô gái còn đang dãy dãy nhìn thương cực đó. Nhưng mà thấy thảm cảnh của cô gái đó thì người ta bảo là không thể cứu được. Phần ngực đến bụng bị bánh xe chèn ngang qua dập nát bét. Nội tạng bị sức ép lớn nên phổi cả ra ngoài. Hai mắt cô gái đó mở trừng trừng, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể phát được thành tiếng. Cái cảm giác của ta lúc đó thực sự là sợ lắm. Lần đầu tiên được chứng kiến một cái chết thê thảm và đau đớn trước mặt. Cô gái kia chính là cô gái mà lúc trước ngồi sau thanh niên chạy xe ẩu khi nãy, mà tao khen là chạy xe nét tổ lái đấy. Lúc này thanh niên kia thì nó rất là bình thản, nhưng mà không dám ra chỗ cô gái mà đứng cách xa. Rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Ta chưa thấy thằng nào nó lì lợm hoặc ngang ngược như cái thằng này. Nó bình tĩnh và lạnh lùng cách dã man á, không hề có chút cảm xúc nào cả. Gương mặt của nó sát thủ lắm, hơn mình khoảng tầm vài tuổi, nhưng mà phải nói là thấy nó lì lợm cùng cực đó. Ta nghĩ lúc đó ít nhất nó cũng phải sợ hãi, họ có tâm lý hoảng loạn hoặc hoang mang. Nhưng mà không, nó lại gần cô gái rồi quay người đi thẳng. Một lúc sau thì có một cái ô tô đến đón, nó lên xe nó chuồn đi mất hút, bỏ mặc cô gái đáng thương tội nghiệp nằm ở đó. Khoảng vài giây sau thì không thấy cô gái kia cử động nữa. Có vài người dân ở đó mang giật tấm chiếu rồi úp lên xác cô ta. Người ta cũng mang cả hương và thùng xốp để gom tiền của những người dân đi đường gặp tai nạn hay ném xuống. Chứng kiến vụ tai nạn ấy, tao sợ đến mất hồn. Lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên chết tươi ngay trước mặt, làm cho tao cũng buồn rùn cả chân tay. Cả người như là bị tụt đường huyết, theo hoa mắt chóng mặt. Phải mất khoảng 15 phút sau thì mới trở lại bình thường. Tao quay xe đi về nhà luôn, cô không dám nghe chuyện ma mất một thời gian. Vì vụ việc ấy với tao nó vô cùng ám ảnh, cho đến bây giờ tao vẫn còn nhớ. Bao nhiêu bằng đĩa chuyện ma tao cho vào túi ni lông để gọn vào một chỗ. Bố cái thằng Hâm, sợ cái gì? Mày có liên quan gì đâu mà sợ. Sẽ nhìn bạn của mình như nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Chẳng hiểu sao từ khi quen biết thằng này cho đến bây giờ cũng thấy mình hơi khăng khác. Có lẽ nghe chuyện ma nhiều cho nên quần lúc nào cũng thấy ám ảnh về ma quỷ rồi vong hồn này nọ. Có điều nó thì chẳng bao giờ tin cả. Bất chợt Sơn cất tiếng hỏi, mày tin là trên đời này có ma không? Tin chứ. Có những cái chuyện mà không thể nào giải thích được bằng lời, kể cả là những người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm cũng chịu. Câu hỏi này không phải là mình mày hỏi đâu, nhân loại cũng đang đi tìm hàng vạn năm nay rồi đã có câu trả lời thỏa đáng đâu. Thế cho nên là ai tin thì cứ tin thôi, ai không tin cũng không sao cả. Bởi vì nước sông không phạm nước giếng, mà quỷ cũng vậy, mày không phạm họ, họ cũng không phạm mình. Nghe Quân nói như vậy, Sơn cũng chỉ biết gật gù cho qua. Nói chuyện với một thằng fan trung thành của nghệ chuyện ma tâm linh như nó thì nói kiểu gì cũng cãi cho bằng được. Có thể quay Quân là một thằng khá mê tín và cũng rất có tâm. Tần rằng mùng một nào ở cửa hàng nó cũng mua hoa quả thắp hương khấn vái cẩn thận lắm. Nói thêm về công việc của Sơn và Quân thì không liên quan gì cho lắm. Hai thằng bạn thân cùng học cấp 3. Học xong cấp 3, Quân đi học nghề. Trải qua khá gian truân, cho đến những hiện tại cũng tạm gọi là có chút thành công. Bởi có một cái cửa hàng điện thoại to vật vã nằm ngay vị trí địa mạn Kim Giang. Còn Sơn thì học xong cấp 3 thì vào đại học. Nhưng khi ra trường không xin được việc và đã có một đời vợ. Hai vợ chồng không hợp nhau nên chỉ vài tháng là ly dị. Cũng không có ràng buộc vướng mắc con cái gì cả. Trước đó Sơn làm lái xe taxi cho một hãng công nghệ trên Hà Nội. Còn Quân thì có cửa hàng, công việc khá thuận lợi. Thế Sơn chạy xe vất vả cho nên Quân cũng muốn gọi bạn về trông coi cửa hàng cho mình. Còn lúc này thì Sơn cũng đồng ý về làm cùng bạn. Hai người ở luôn cửa hàng ăn uống sinh hoạt tại đây. Thỉnh thoảng có khách ngoài gọi thì luôn phiên hai người đi sửa chữa. Cửa hàng cũng khá là rộng rãi cộng với một khu dân cư đông cho nên buôn bán có vẻ cũng thuận lợi. Cả hai người lại chịu khó làm ăn cho nên không phải quá lo lắng nhiều về kinh tế. Cả hai dự tính nếu ổn định sẽ mở thêm một cái cửa hàng nữa rồi thuê thêm thợ nếu như phát sinh. Hôm nay khi mà đi sửa công trình về, vừa tắm giặt xong thấy Quân đang nghe chuyện ma, hai người mới có câu chuyện vừa kể. Sơn là một người vô cùng thực tế và ương bướng đi lợm, cứ phải những gì nó trực tiếp trải qua thì nó mới tin. Chính vì vậy mà những khó để thuyết phục được nó tin trên đời này có ma quỷ. Đúng như câu chuyện ma thì nghe nói nhiều chứ mấy ai được gặp bao giờ. Quân tiếp tục nói với Sơn bằng giọng bí ẩn. Mày không biết có phải là trùng hợp hay không, hôm đó cũng chính là ngày rằm tháng 7. Tao nghe những người chung quanh bàn tán về vị trí cô gái kia gặp nạn, chính là một điểm đen hay là cái gì đó đại loại. Rất hay thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng chết người, năm nào cũng có vài vụ. Vài nhà dân còn làm biển cảnh báo nhưng chả ăn thua. Mãi sau này chủ nhà mới thuê pháp sư hay gì đó đến lập đàn cầu siêu mấy ngày mấy đêm thì tặng trận đó mới hết. Mày thử giải thích việc đó như thế nào hộ tao? Tại sao cùng một vị trí mà liên tục xảy ra tai nạn chết người? Tại sao khi chưa cầu siêu thì liên tục vị trí đó có tai nạn chết người, mà khi làm rồi thì lại không còn xảy đến? Chẳng những phải là liên quan đến vấn đề tâm linh hay sao? Mày bảo chuyên đề này không ma quỷ, hay là những gì đó tương tự thì giải thích hộ tao cách? Hay là chỉ biết đưa ra những lập luận trái chiều mang tính chất phản đối mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể? Kiểu như là chỗ đó nó khuất tầm nhìn, rồi lắm ổ gà ổ voi cho nên sẽ dễ ngã. Điều này là không thuyết phục. Vị trí tai nạn ấy vô cùng thoáng, không bị che khuất bởi gì cả. Sở lại nơi ấy có mấy cái biển quảng cáo bikini to đùng. Tài xế đi đường nhìn đường không nhìn, lại toàn nhìn vào ảnh mấy em người mẫu mặc bikini cho nên mới gây tai nạn, vơ vẩn. Thế ta hỏi lại mày, thế bao nhiêu chỗ có ảnh người mẫu diễn bikini gợi cảm, người ta treo đầy đường ra đó, sao lại không gặp tai nạn, mà riêng chỗ đó bị thôi là sao? Câu hỏi này rất khó, làm sao Sơn có thể trả lời được, cho nên bảo, cái này tao cũng đã chết đâu mà biết, bao giờ để tao chết đi, nếu mày còn sống tao báo mộng cho mày câu trả lời. Mày nói như thế nào thì nói, tao là tao không tin trên đời này có ma quỷ gì cả, chết là hết. Nghe Sơn nói như vậy, Quân thở dài. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Để tao kể nốt cho mày câu chuyện về cặp trai gái đó. Nếu mày còn không tin nữa thì thôi, kệ mày. Quân bắt đầu bức xúc. Nó nói bằng một giọng khá gay gắt. Nhưng Sơn cũng là người hiểu tính của bạn cho nên mặc kệ. Khi nhìn thấy cô gái đó nằm chết, tao sợ quá tao quay xe lại. Không có dám đi Hà Đông mua CD chuyện ma nữa. Nhưng mày biết sao không? Quân nhìn về phía của bạn rồi hỏi. Sao? Đừng nói với tao là mày gặp ma nhá, kể tiếp đi. Quân nhìn bạn bí hiểm là một nụ cười. Chính xác, tao nhớ rõ và chắc chắn là cô ta đã chết. Khi chạy chiếc xe trở về, tao đi với tốc độ chắc còn chậm hơn cả xe đạp. Thời gian đó trục đường Hà Đông Văn Điển được mệnh danh là cung đường tử thần. Toàn là công với lại ba chân với lại bốn chân chạy ầm ầm suốt ngày đêm, phá nát cả mặt đường. Sự chưa kể đến đám xe khách cũng ẩu lắm, nhất là buổi đêm thì cứ liệu thần hồn. Sơn cũng biết vì nhà nó ở ngay mạn cầu Bưu. Ngày xưa ngay thằng học ngay trường cấp 3 Ngô Thị Nhậm ở trong làng Tó, cho nên không lạ gì cung đường này. Ngày nào chẳng có thông tin về tai nạn. Bây giờ còn đỡ chứ ngày xưa khu vực này thì có tiếng. Hàng cây bạch đàn đến kỳ thay lá như là đàn bà đến kỳ rụng trứng vậy. Đường trồng thành hai hàng từ đoạn nhà máy Mạ Kim cho đến đúng trước cổng số 3 Nghĩa Trang Văn Điển. Mà mày cũng biết cái thời đó, những em gái căng veo hay là đứng ở gốc cây bạch đàn làm gì không? Em căng veo là gì? Sần chớp mắt nhìn bạn rồi chợt ổ lên. Căng veo, ca ve. Bắt ve bỏ vào ca, đúng. Tôi nhớ rồi, thỉnh thoảng trước tao cũng hay đi xuống mạn đó, bắt ve bỏ vào ca, mang ra nhà nghỉ. Tao biết căng veo là ca ve rồi. Ý của mày muốn nói là mấy em ca ve hay đứng đó chờ khách ở rằng cây bạch đàn có phải không? Sơn liền cười ồ. Không ngờ câu chuyện hôm nay lại khơi gợi biết bao nhiêu kỷ niệm. Mà cũng không ngờ Quân lại có khả năng diễn thuyết hay nói chuyện khá là cuốn hút như vậy. Bảo sao mà cửa hàng của nó đông khách, mồm nó dẻo như kẹo thế này. Chính xác là lúc trở đi thì ta không có để ý. Nói thật khi đó ta mới tầm 18-20, cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Cũng chẳng quan tâm gì tới gái gú làm cái mẹ gì cho mệt đầu. Bố nhà ông, cái đợt đó học cùng trà chít mê chít mệt em lan hôi nách thôi còn gì. Lại còn bày đặt mệt đầu, nghe ngứa cậy đít. Ờ thì chính vì em Lan không yêu cho nên ta mới chán chứ. Quyết tâm theo nghề, công may là có động lực để mà cố gắng hơn đấy. Quân lại tiếp tục kể. Lúc trở về ta mang theo một tâm trạng vô cùng nặng nề và sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thế, ai mà chả sợ phải không? Chiếc xe 79 của tao nổ lạch bạch đi chậm hết mức có thể. Nhưng mà khi đi ngang qua dạng cây bạch đàn thì bất ngờ có một bàn tay kéo ngay vào tao. Rồi một mùi nước hoa quen thuộc vô cùng giống hệt với mùi nước hoa ban nãy mà tao ngửi thấy người cô gái kia vừa chết đó. Sơn khẽ rùng mình, nhìn gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng, nhả ra từng chữ hỏi. Mày đừng có bốc phét, đừng có mà dọa vớ vẩn, đừng có nói là hồn ma cô gái ban nãy rủ mày đi làm bãi đáp nhá. Quân không nói gì, gương mặt méo sạch. Chính xác, mày không thể tưởng tượng ta đã trải qua cái việc gì đâu. Cho đến bây giờ câu chuyện mà Quân kể mới bắt đầu kịch tính. Sơn cũng hồi hộp hỏi. Như nào, nói đi, Mày đã trải qua việc gì? Tao giật mình vì bị bàn tay kia kéo vào trong. Rồi một gương mặt khẽ nói lên bên tai: đi không anh? Em thấy anh từ nãy đến giờ nhìn em đó. Lúc trở đi anh cũng nhìn, lúc trở về anh cũng nhìn. Anh có muốn em không? Chị là... Tim của tao sợ đập lên loạn xạ, sợ vãi cả linh hồn. Còn tim non chưa một lần được nắm tay bạn gái, thì quái nằm một chị lớn tuổi hơn mình nói như vậy, thì chàng này tưng cả lên. Gương mặt của chị ấy tao không có nhìn rõ lắm, chỉ thấy mặc một chiếc áo hai dây mong manh, để lộ ra những đường cong mỹ miều. Mùi nước hoa từng làm cho lòng của tao trộn rộn, cố gắng quay mặt nhìn chị ấy thật kỹ, nhưng mà càng nhìn thì lại càng thêm mờ ảo. Dưới ánh trăng rằm tháng 7 cũng gọi là sáng, nhưng mà vẫn không sáng bằng lớp son của chị ấy chát vào mặt đâu. Quân nhìn Sơn than thở, lúc này Sơn cũng bị câu chuyện của Quân làm cho nhập tâm cho nên hỏi: sao thế nào? Không để cho Sơn phải chờ đợi lâu, Quân lại tiếp tục: em là người yêu của anh muốn em thì em sẽ là của anh đêm nay, anh ở lại với em đi, em ở đây lạnh lắm. Tao nghe thấy như vậy thì vừa mừng rỡ vừa lo lắng, bởi vì ban nãy nói thật là vẫn còn sợ, mà xưởng cơ khí kia nằm đối diện nghĩ trong văn điển. Khu này cũng là cánh đầm, trong ngoài trên dưới hết phải đều là cánh đầm, trước mắt là đường quốc lộ và một khu toàn mù mà. Nằm một mình ở xưởng khi chứng kiến cái vụ tai nạn kia thì là chuyện bình thường. Thậm chí là còn nghe cả chuyện ma nữa cũng không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi chứng kiến cái vụ tai nạn thương tâm đó ta rất sợ. Cả đoạn đường đi về cứ như người mất hồn vậy. Cứ có cảm giác bất an một cách lạ thường không rõ lý do. Có thể do tao tâm lý không có vững vàng, hoặc có thể là do tao quá nhạy cảm. Thế là tao đi theo cô ta. Nhưng mà tao cảm giác cô gái này là người chủ động. Bàn tay cô gái lạnh buốt nắm chặt lấy cổ tay của tao, siết chặt rồi kéo tao đi. Tao thì như người mất hồn vậy, đi theo cô ta như một cái máy, và cũng không hề biết mình chuẩn bị rơi vào hang hùm miệng sói. Dưới ánh trăng của hôm rằm, nó cũng phải sáng rỡ như ngày hôm nay ấy. Tuy không bằng trăng ngày 16, thế nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Tao vứt xe ở ngoài theo cô gái kia đi vào bên trong. Mày có biết không, con mẹ nó tiếng là tao ở khu vực này được một thời gian khá khá, nhưng mà mình cũng không mấy quan tâm lắm. Ban ngày thì chỉ ở xưởng làm việc cho nên không có thời gian để tìm hiểu. Còn ban đêm thì cũng chỉ loanh quanh ở khu vực ấy. Chẳng hiểu quen biết hay tán tỉnh ai, cho nên gần như là chẳng rõ ràng về khu này lắm. Quật vẫn im lặng nghe bạn kể. Phía dưới rằng bạch đàn là một cánh đồng hoang, nơi này có lẽ là người ta quy hoạch nên đất đai bỏ không tùm lắm. Thỉnh thoảng mới có một nhà trầm rau muống hoặc là các loại rau sống. Ta được chị kia túm tay rồi lôi đi. Dưới ánh trăng sáng, bóng hình của cô gái này cứ mờ mờ ảo ảo. Ta cũng không rõ ràng mình đang nằm mơ hay là tỉnh nữa. Nhưng mà cảm giác thì cực kỳ chân thật, khó mà diễn tả được bằng lời. Có điều ta cũng lo vì chiếc xe máy vẫn cắm ổ khóa vứt ở trên đường lớn. Khi đó nghiện nhiều lắm, nó mà nhảy mất xe thì chết. Ta liền hỏi cô gái: chị à, chị dẫn em đi đâu vậy? Dường như cô gái đọc được suy nghĩ của tao, cô ấy bảo: anh an tâm, xe của anh không ai dám đụng vào đâu. Giọng cười và lời nói của cô gái lúc bấy giờ như có một ma lực khiến cho tao mụ mị đầu óc, trong đầu cũng không còn suy nghĩ được gì hết cả. Đi được một quãng khá dài, len lỏi giữa những bụi cây, ta cũng hơi sợ, liền một tay nắm chặt tay của cô gái. Nhưng mà cô ta không hề có phản ứng gì, mà kệ cho ta nắm lấy. Chỉ thấy rằng nó rất là lạnh, cái lạnh như của nước đá vậy. Bất ngờ cô gái bảo: anh đừng có sợ, em không hại anh đâu, em muốn anh, cứ sợ em mãi như vậy có được không, tại anh ấm vậy. Chị tên là gì ạ? Ta run rẩy bỡ ngỡ và cảm thấy lâng lâng, vì đây là lần đầu tiên ta được tiếp xúc thân mật gần gũi với một cô gái như vậy. Mà mày thấy kỳ quái không? Kỳ quái gì? Đàn ông con trai tầm tuổi đó thằng nào chả vậy. Nếu không như vậy mới có vấn đề đó. Nếu là tao cũng... Sơn trả lời bạn, gương mặt có chút mong chờ. Quân lại tiếp: chị tên là Hương, nhà chị ở đây. Chị ở đây có một mình rồi, chị cô đơn lắm, em làm bạn với chị nhé. Thần hồn của tao trở nên điên đảo. Lời nói của cô gái lọt vào tai giống như một chất kích thích vô cùng to lớn. Trái tim mới lớn còn non tư của ta đập bình bình như đập chống trận. Ngay lập tức kéo mạnh cô ấy lại rồi giành thế chủ động. Trong đầu của ta cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. bao nhiêu khát khao dồn nén bấy lâu tích tụ, là bởi vì mình là thanh niên mới lớn, dương khí đang tịnh, cho nên là cực kỳ mẫn cảm với phụ nữ. Có lẽ mày cũng phải trải qua điều đó rồi, cho nên cũng thường hiểu phải không? Sơn gật đầu không nói gì. Quân lại tiếp: ta như một kẻ bị người khác chi phối, cả người dạo dực trong người như có một ngọn lửa dục thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Cường vẫn hết con mẹ nó cái gì gọi là đạo đức, cái gì là tự trọng qua một bên. Hồn cô gái này say đắm như là một con mãnh thú điên cuồng bị sa vào lưới. Lúc bấy giờ kể cả có ai đó rút súng bắn vào đầu cũng chẳng thèm quan tâm, cứ hồng hục như là trông húc mà. Sau một lúc mệt quá thì lăn quay ra ngủ. Phía chung quanh tàu chỗ vị trí này là một bãi tha ma. Có điều khi đó tao không nghĩ nhiều, cũng chẳng quan tâm vì nghĩ rằng do cô ta làm gái, cho nên bãi đáp thì chỗ quái nào trả được. Mình là trai tân, mà thế nào lại bị cà ve nó bóc te mới cay chứ. Sơn cười hình hình, nó nhìn thằng bạn đang kể, hồi lại ký ức đau thương mà cũng thích chua chát. Cuộc đời của nó cũng bị mấy chị gái làng chơi phá nát đồi chai. Kể ra thì nó cũng ngại, cho nên không dám nói điều này với ai. Rồi sao? Sao là sao? Ý là mày với chị kia về sau thế nào? Quân lắc đầu thở dài rồi đáp: nói ra thì mày không tin, ta cũng không hề biết chị ấy là ai. Sau lần điên đảo Phượng Loan đó, ta ngủ thiếp đi cho đến gần sáng, sương rơi xuống khắp người. Thấy lạnh nên nửa đêm ta tỉnh dậy thì mình nằm trên một mô đất, nhìn chung quanh chẳng có ai. Chung quanh chỉ có mấy ngôi mộ nhấp nhô, không hề có bóng dáng nào của ai ở đó. Mày thấy ly kỳ lạ không? Quân bàng hoàng nhớ lại nhìn Sơn bằng ánh mắt như tự hỏi: thế là tự nhiên được chơi gái free rồi, còn ta không đòi hỏi tiền bạc hay sao? Xe của mày có bị nhảy mất không? Sơn hồi hộp hỏi: nếu như lúc này cái xe máy mà mất đi thì mới đúng là câu chuyện hợp tình hợp lý nhất. Vì thường ngày xưa ở khu vực ấy, cà ve cùng với nghiện hút rất nhiều. Có rất nhiều trường hợp mấy tay hàm chơi gái bị dẫn dụ vào, rồi bị chấn lột hết tài sản mà ngậm đắng nuốt cay. Thậm chí là có người còn bị sát hại nếu mà chống đối chúng. Ta không biết, ta tìm một hồi lâu, thậm chí là còn gọi mãi mà không thấy ai trả lời, cho nên quay lại đường cũ. Trong đầu không khỏi hoài nghi về sự việc vừa rồi. Không biết có phải là mình nằm mơ không, thế nhưng mà những dấu vết trên người và cảm giác chân thật vừa rồi, ta không thể nào nghĩ đó là mơ cho được. Chắc chắn là thật. Tiếng ếch nhái kêu lên ộp ọp cùng với tiếng kêu e ngét của đám chim cú lợn, thế động giật mình bay tán loạn khiến tao sờn ra gà, cố gắng bước thật mau ra đường lớn để về xưởng. Đoàn Quân ngồi bật dậy nhìn Sơn rồi nói: nói ra điều này mà không có tin, chị không phải là người mà là hồn ma đấy mày. Cái gì? Mày đừng có đùa dai vậy chứ, làm quái gì có cái chuyện lạ lùng vậy chứ. Thế mà có đấy, bản thân tao trải qua tao lại không biết sao? Nhưng mà làm sao mày biết, biết cô gái đó là hồn ma? Tao đã nghi ngờ rồi, nhưng cái lúc đó con cu nó là mù con mắt. Thực sự lý trí không thể nào lấn át được con chim. Khi lên bờ thì cái xe vẫn còn nguyên, xung quanh chẳng có ai cả. Mà rõ ràng lúc trước thì tao để ý đến vài cô gái đứng đó chờ khách, lấp ló ở mấy cái gốc cây hai bên đường. Không có lý do nào mà nay lại đắt hàng thế. Ngày rằm tháng cô hồn mà người ta không kiêng sao? Sân bật cười thành tiếng: mẹ ông chứ, ông cũng có kiêng đâu. Phải là nhu cầu sinh lý ai chả có, gớm nữa, nó xôi chắn trẻ con bày đặt. Biết Sơn nói kháy mình, Quân nghiêm sắc mặt rồi bảo: ngày sáng hôm sau tôi xin phép anh chủ cho nghỉ một buổi, quay lại vị trí cây bạch đàn thứ 13 cho cô gái ấy gặp thật tối qua. Thế nhưng mà chẳng hề có dấu hiệu nào cả. Ta còn lội hẳn xuống ruộng, tìm hẳn ra cái đoạn mấy ngôi mộ kia cũng không thấy gì. Điều này quá là vớ vẩn phải không? Ta đi dọc quanh cái đoạn tao với cô ta quan hệ, nhưng cũng không thấy gì cả. Chỉ có vạt cỏ bị sức nặng nằm bẹp dí của một bên. Ở đoạn này cũng rất kín đáo, bao quanh là khoảng mấy ngôi mộ được xây quá đầu người. Nếu nhìn từ trên đường quốc lộ mà không xuống tận nơi thì chịu chết. Mà có xuống tận nơi, nếu mà không đi tìm thì cũng chẳng thể nào biết được. Ở giữa mấy ngôi mộ là có một khoảng đất cỏ tốt xanh mơn mởn như vậy. Chẳng biết đây là ngôi mộ của nhà nào mà xây theo kiểu ba mặt, xoay lưng vào nhau, cũng khá là kỳ lạ. Đang đúc định quay lên thì thấy một người nhìn vô cùng ghê gớm, một dáng cao to bọm trộn, đang trực mắt nhìn tao quát lớn làm tao giật mình: này cái thằng kia, đừng có súng nghĩa bậy, hút hít tiêm chích ở đó đâu, chờ bờ ra chỗ khác. Sen bật cười nhức nức nẻ, thế nhưng Quân không thèm quan tâm mà kể tiếp. Ta định bật đấy, nhưng mà lão ấy còn cao to. Tại thằng cha này mang theo giấy tiền vàng mã, bên cạnh có một cây cuốc có vẻ là đang thắp hương dọn dẹp mấy ngôi mộ gần đó, cho nên cũng rén không thèm chấp. Cho nên là hỏi lão: chú à, cháu làm việc ở dưới xưởng cơ khí gần Văn Điền thôi, chắc không phải nghiện ngập hay hút chích gì đâu. Mày không nghiện ngập hút chích, xuống đây làm cái gì? Dạ cháu đi tìm người quen à. Người quen? Mẹ nhông chắc là mấy con cá ve ở đây, nó chấn đột phải không? Dạ không, cháu nói thật đó. Chị tên là Hương à? Tôi qua gặp chị ở đây. Ta trả lời mà không hề biết rằng lão này khẽ giật mình, cả mắt khẽ đảo như là điều gì lo lắng. Thế nhưng lập tức thay đổi thái độ mắng chửi tao như tắt nước vào mặt. Toàn bộ khu vực này là đất của nhà tao, chỉ có vài ngôi mộ thôi, chỉ đồ đạc cái gì mà mày tìm? Mày đừng có mà lươn. Đà lão nhìn tao rồi quát mắt lên lớn tiếng nói như quát: không nghiện ngập thì chỉ xuống đây ỉa bậy, cút đi. Chúng mày là cái loại vô ý thức. Ruộng của nhà người ta trồng rau mà xuống đây chỉ dình ỉa bậy, cứt đái nhòe nhét, rồi cả mấy con cà ve nữa. Cho nó dẫn trai về đây để chịch choạc xong, bà cao su băng vệ sinh vất bừa bãi. Một cái lũ khốn nạn, vô ý thức. Tao mà bắt được cái thằng nào á, tao nhét kích vào mồm đó. Đà lão cầm ra một cái cặp tre, dùng cán cuốc đóng thật sâu xuống, rồi buộc thêm một cái biển bằng gỗ ngay mặt, có ghi sẵn mấy chữ mà đọc xong ta cũng buồn nôn. Sơn hỏi bằng giọng ngạc nhiên: trên đó ghi gì vậy? Cấm ỉa bậy, bắt được ta bắt ăn hết. Mặt sau thì có chữ: cấm hút chích, bắt được đánh chết không tha. Đủ chứ cái tên này gấu nhở. Sơn tấm tắc gật đầu nhưng lại hỏi: thế sao như nào? Còn như nào chứ. Ta lên bờ mà trong lòng ngổn ngang hàng vạn câu hỏi, không có biết là mình tỉnh hay là mơ. Cô gái hôm qua thế nào? Nếu là người thật thì tốt thế à? Lại cho tao free chứ. Còn nếu là ma thì tại sao lại chọn tao? Ta không quá xuất sắc, ngoài vẻ đẹp trai cao to và khả năng ăn nói, mồm mép xíu và ngoan ngoãn hiền lành, thật thà vui tính, chịu khó làm ăn, còn ga lăng nữa thì đâu còn gì đâu. Thôi ông im mẹ mồm đi, bộc phẹt quá đà rồi đấy. Sơn cười nhìn đứa bạn của mình, nó cũng rất tò mò về câu chuyện mà đứa bạn thân đang gặp phải. Thế nhưng mà trong lòng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Thằng này thì khả năng bốc phét thành thần, có điều chả ai lại tự dưng đi bốc phét rằng mình gặp ma, lại còn bị ma bốc tem mất đời trai tân mới nhục. Có gì hay ho đâu mà phết lắc làm chi. Điều này làm cho Sơn cảm thấy khó hiểu. Bản thân nó cũng chẳng bao giờ tin trên đời này có chuyện ma quỷ, nên cũng không cảm thấy sợ. Lúc này mới lên tiếng hỏi tiếp: thế như thế nào? Câu chuyện này cũng khá là hay đấy, mày kể tiếp đi. Tại nó thật nội dung của câu chuyện này rất cuốn hút, mày chắc là nghe nhiều chuyện ma cũng ngạn chắc luôn. Cơ mà cũng khá là hấp dẫn. Cơ mà sao không tàn tỉ mỉ cái đoạn hồn ma đó làm gì? Cảm giác nó có sung sướng như với một cô gái thật không? Đến bản thân tao còn cảm thấy rất cuốn hút và ngây ho, không chỉ là những người khác. Có điều là tao vẫn băn khoăn một điều: làm sao mày biết đó là một hồn ma? Tò mò quá, xưa nay tao nghe chuyện ma cũng nhiều, nhưng toàn là ma giả khú, xấu xí, rồi máu me be bét các kiểu. Như nào mày lại gặp một hồn ma xinh tươi ngọt nước, rồi lại còn cho mày chén vậy chứ bố ai mà tin nổi. Sơn vừa nói vừa cười tỏ ra không hề nghiêm túc, nhìn thằng bạn mình lúc này đang suy tư rồi hồi tưởng: bố mày cũng kể hết đâu mà đã đấm vào họng tao thế. Quân tức giận lên tiếng phản bác, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt coi thường: mà thôi, câu chuyện này tạm dừng đến đây thôi, mai tao kể nốt. Mày tin hay không thì tùy mày nha, nhưng mà tao khẳng định rằng cô gái kia là một hồn ma đấy. Câu chuyện của Quân khiến cho Sơn chưng hừng rồi năn nỉ: này vẫn còn sớm mà, tao nói nghiêm túc đấy. Câu chuyện này của mày còn hay hơn gấp vạn câu chuyện nào tao thỉnh thoảng nghe trên mấy cái kênh YouTube đấy, thật. Sao mày không đi viết chuyện đi, hoặc là kể chuyện ma đó, không phải là kênh thợ sửa ống nước làm gì? Biết đâu may mắn gặp được cô chủ nhà dễ thương, rồi có cây kết là anh thợ sửa ống nước may mắn. Điều này có khi mày cũng đang mong đấy. Tao thì cần gì chứ. À mà mày không tính xưng gia đình, hoặc đi thêm bước nữa hay sao? Vợ bỏ thì kiếm vợ mới, cần đích gì? Sao phải khổ như vậy? Với lại thì buổi này rồi, bên sau có công việc ổn định và có thu nhập, thì lấy đâu mà trả được vợ? Quân khéo léo đẩy chủ đề, nhưng mà dường như Sơn thì cũng không mấy hào hứng với chuyện này, cho nên nặng nặc bảo: mày kể nốt cho ta câu chuyện của mày đi, xong đâu đó tao sẽ kể lại cho mày câu chuyện của tao. Cũng không phải là tao không muốn lấy vợ đâu. Ông bà già dục lắm, có điều là vợ con là chuyện cả đời, chứ có phải là như mớ rau ngoài chợ đâu, có thể nói lấy là lấy đơn giản vậy. Quân rơi vào trầm tư rồi khẽ bảo, cũng đúng. Mày có biết vì sao đến bây giờ ta lại không yêu ai, lại đúng hơn là không dám yêu ai không? Có khả năng là do mày yếu sinh lý, hoặc cái gì đó liên quan đến nam khoa, hoặc là họ hàng bé, con gái nó chê. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì cũng dài một gang. Ta thấy mày vừa giàu, đẹp trai, lại thông kinh sử, có trình độ và mọi thứ rất ổn. Chắc chắn yếu tố liên quan đến vấn đề sinh lý, hay là mày thích đàn ông? Mà mày chứ, ta nói chuyện nghiêm túc đó, chả có liên quan gì đến những cái nguyên nhân đó cả. Ta chuẩn men và là một thằng trai thẳng, không dài một gang nhưng mà cũng không đến nỗi quá kém cỏi đâu. Quân cười lớn rồi nhìn thằng bạn của mình tỏ ý khinh thường. Ngoài mấy lý do ấy ra thì tao chịu thôi, bởi vì con gái nó bây giờ thực dụng lắm. Chẳng có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng như ngày xưa các cụ hay nói đâu. Một thằng chịu khó làm ăn như mày nói thì cũng khá là đúng. Ngoan ngoãn, hiền lành, thật thà, đẹp trai, vui tính. Nếu không hoa thì ta cũng chẳng có lý do nào khác mà cứ hãy con nào đến với mày được một thời gian ngắn rồi lại chia tay. Ta nhớ ngày xưa mày với con Lan hôi nách yêu nhau say đắm, tưởng cưới đến nơi rồi, thế quái nào lại xảy ra chuyện được. Mày không hiểu đâu, chuyện của tao với Lan chia tay lâu rồi, sau đó thì ta cũng đến với nhiều cô gái khác, nhưng mà họ đều sợ tao vì... Sợ mày vì lý do gì? Liên quan đến ma quỷ đấy, mày nghe không? Không tin. Sơn Nhơn như cảm thấy thằng bạn của mình đang rối lòng, ánh mắt của nó đang liếc xuống đũng quần của bạn mình, dường như ám chỉ điều nó vừa nói. Nói rồi cả hai thằng cùng nhìn nhau cười lớn. Ở bên ngoài, ánh trăng giữa ngày rằm tháng 7 nhẹ nhẹ tỏa xuống, thắp sáng cả một khoảng không gian. Lúc này cũng đã vào khoảng 12 giờ đêm, nhưng lâu rồi cả hai mới có thời gian ngồi nói chuyện với nhau, là bởi vì cửa hàng điện nước của Sơn hoạt động cũng khá đông khách. Nhưng dường như người ta cũng kiêng kỵ việc xây dựng trong tháng cô hồn này, cho nên nửa tháng đổ lại đây, cửa hàng vắng khách hẳn, có chăng cũng chỉ là khách mua đồ lặt vặt. Chỉ những công trình lớn như xây dựng hay phá dỡ, người ta đều không muốn đụng chạm. Đừng, thế bây giờ dạy đi, tao vì mày là mấy chai bia, ta sẽ kể cho mày nghe cặn cái câu chuyện, rồi giải thích vì sao cho đến bây giờ ta mới có người yêu. Đây là cả một câu chuyện dài và đầy ám ảnh. Này cũng là ngày rằm phải không? Quân xuống giường đi ra tủ lạnh lấy mấy lon bia cùng ít đồ ăn trên bàn lúc tối còn thừa, rồi gọi Sơn ra. Hai thằng bận hai lon bia, trên bàn còn ít thịt chân giòn hun khói và ít lạc xăng húng liều, và một cái đĩa cá nục rán cũng đủ cho hai thằng lai dai. Thực ra không phải nằm ở việc tao yếu sinh lý hay mắc bệnh gì liên quan đến nam khoa, mà là do... Quân đập bóng nhìn vào ly bia, cầm mắt của nó chậm chậm. Những bọt bia đang sủi lăn tăn từ đáy cốc, rồi chậm rãi nói. Do cái gì? Tao cả mày khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Có vấn đề gì mày còn khó nói với tao? Việc gì chả có cách giải quyết. Sơn Đồng viên bạn khẽ thở dài một hơi, con nhìn thẳng vào mắt của Sơn rồi bảo. Mày tin là trên đời này có ma không? Ban đầu tao không tin, nhưng nghe qua câu chuyện của mày kể và sự thật của mày, tao bây giờ cũng bắt đầu có cảm giác hơi tin rồi đấy. Ta nói nghiêm túc, không hề đùa chút nào. Thực ra là tao bị đã mấy chục năm nay. Ta không thể... Đến lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Quân. Chẳng biết là ai gọi tới, nhìn thấy số điện thoại lạ, Quân bấy giờ lẩm bẩm. Ai gọi tới vào giờ này chứ? Số lạ hoắc thế. Nghe đi, biết đâu là khách hàng của mày, hay ai cần việc gì cần kíp. Nửa tháng nay họ hàng ế ẩm quá, biết đâu khách sộp đó, nghe xem nào. Sơn nói, nhưng lúc này Quân ấn vào nút từ chối bảo. Số lạ thế này chắc bọn lừa đảo cho vay thôi, mẹ kiếp, đêm hôm cũng không để cho người ta yên. Thế nhưng chỉ được vài giây, vẫn là số điện thoại ấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách rộn rã. Thế thằng bạn của mình lưỡng lự, Sơn lại giục. Thằng Hâm này nghe đi, có việc quan trọng người ta mới gọi chứ Hâm vậy. Lại thêm một lần nữa, lần này thì không để cho bạn kịp phản ứng, Sơn giằng lấy điện thoại của bạn rồi bật loa ngoài. Alo, cửa hàng điện nước xin nghe à? Thế nhưng thật kỳ lạ, phía bên kia chẳng hề có tiếng của ai, mà chỉ có tiếng nhạc rùng rợn theo kiểu nhạc nền của mấy câu chuyện ma mà ngay thằng Thăng nghe. Sơn giật mình quát. Cái đứa nào khôn nạn thế chứ? Nửa đêm nửa hôm chứ cái cò gì kỳ vậy? Lúc này thì ngay thằng nhìn nhau, không ai bảo ai, đều cảm thấy rợn rợn. Bất ngờ Quân ngồi bật dậy, mặt mũi tái mét nhìn Sơn. Là cô ấy gọi đấy. Mày... cô nào? Mày điên à? Tin cái gì? Tao quên chưa đốt giấy tiền, nay là rằm đó. Thế rồi không cho Sơn nói gì, Quân liền cầm một sớp vàng mã đã mua sẵn, mang ra trước cửa hàng hóa. Có cả hai con định nhân là phụ nữ nhìn như thật, rồi rất nhiều phụ tùng đi kèm như là son phấn, túi xách, điện thoại, thậm chí là cả mấy bộ bikini xanh đỏ tím vàng được dựng trong cái túi ni lông khá cầm kình. Thấy hành động khó hiểu kỳ lạ của bạn, Sơn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, liền lặng lẽ đi ra theo. Chiếc lư được đúc bằng xi măng to đùng được đặt giữa sân chung của một tòa chung cư rộng lớn. Chẳng rõ ở đây người ta cũng kiêng khem hay thế nào mà hôm nay chẳng còn ai bên dưới cả. Những ngày bình thường thì chung cư này có khá đông người đi lại. Con đường đôi trước mặt cũng chỉ thỉnh thoảng có một hai chiếc xe máy hoặc ô tô lao vụt qua mặt thôi. Tiếng là thằng không tin vào ma quỷ, ngày xưa cũng là dân lái xe chạy đêm hôm là bình thường. Thế nhưng quái nào hôm nay Sơn lại cảm thấy hơi rợn rợn, nhất là từ khi nghe thằng bạn thân kể câu chuyện kỳ lạ nó gặp phải, khiến cho Sơn cảm thấy hoang mang hơn gấp bội. Thế Quân lúc này dùng hai bàn tay kẹp giấy tiền rồi xoay, sắp tiền đâm phù được xòe ra vô cùng đẹp mắt, nhìn như là một cái quạt. Sau đó châm lửa đốt, ngọn lửa bùng lên, Quân vứt từng tờ vào trong cái lư hương đó, ánh sáng tỏa ra chiếu vào gương mặt của Quân. Thế nhưng trong cặp mắt của cậu bạn này đang nghiện đến một điều gì đó vô cùng lo lắng, dường như có điều gì bí ẩn bên trong vậy. Sao nửa đêm nửa hôm lại đốt vàng mã làm gì không biết? Ta không duy tâm, nhưng mà thế mày hôm nay lạ lắm đấy Quân. Sơn nhìn thằng bạn mình đang đốt mớ giấy tiền mà trong lòng không khỏi hoang mang. Cậu nhìn ra hướng ngoài đường, chung quanh vắng lặng như tờ. Ánh trăng về đêm càng lúc càng trở nên rực rỡ, soi sáng cả một vùng rộng lớn. Cửa hàng của Sơn thì thuê ở ngay dưới sảnh tầng 1 của tòa chung cư đông đúc. Bình thường người ta đi lại cũng khá đông, ấy vậy mà hôm nay lại vắng vẻ một cách lạ thường. Sơn để ý ở đoạn gốc cây phượng khá lớn có một cây ghế đá. Sát bờ tường có một cô gái đang chăm chú nghịch điện thoại. Định ra bắt chuyện làm quen, nhưng chợt thấy Quân lẩm bẩm khấn vái, là những câu gì đó mà nó không hiểu. Rồi đến lượt hai bộ hình nhân, Sơn cũng giúp bạn một tay, ném từng chiếc bikini vào trong chiếc lư. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội khiến cho nó phải lùi lại một đoạn khá xa để tránh nóng. Mày đốt cho ai thế? Sao lại có hai bộ hình nhân là sao? Ai mà ăn chơi vậy? Diêm ti mà cũng mặc cả bikini xanh đỏ tím vàng hả? Size này phải là size XL mới mặc vừa. Kinh đấy, lại còn có cả hàng hiệu nữa, cả nước hoa nữa hả mày? Sơn vừa hỏi vừa châm chọc bạn. Thì thằng bạn biểu hiện lạ thường khác với mọi ngày, cho nên là cũng muốn đả thông tư tưởng xin xỏ. Người mà tao vừa kể với mày đó, tin hay không thì tùy mày. Hai người ấy đang ở đây, đừng có nói liên thiên nha. Giữ mồm giữ miệng kẻo tao bị vạ lây. Nghe thằng bạn nói như vậy, Sơn trước mắt không giấu được vẻ hoang mang. Nhìn bạn giống như là một thằng bệnh nhân tâm thần vậy. Mày bị điên rồi Quân, nói đi. Có phải mày đang trêu tao họa tao phải không? Sao mày diễn sâu thế? Trò đùa này không vui thế nào cả. Tiếng là như vậy, thế nhưng Sơn lúc này cũng nhìn quanh quần. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng lách tách cháy của bộ hình nhân đang bén lửa. Sơn ngoái lại chỗ bờ tường ban nãy, vị trí ghế đá, nhìn thấy cô gái kia ngồi bấm điện thoại lúc trước. Nhưng thật kỳ lạ là cô gái đó không còn ở đó nữa. Điều này làm cho Sơn nổi cả da gà. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Mới chỉ quanh đi ngoảnh lại có mấy giây, chỉ ghế đá ở vị trí đối diện bức tường, không thể nào cô ta biến mất vào trong không khí. Chả lẽ nào cô ta là ma? Bất giác Sơn cảm thấy sợ hãi, đứng gần thằng bạn hơn để lấy chút can đảm. Lúc này thì nó không còn dám cột nhà nữa. Sơn lắp bắp hỏi Quân, mày có thấy cô gái ban nãy ngồi cái đá kia không? Cô ta đâu rồi? Rõ ràng là vừa rồi ta ngồi ở đó ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy. Việc này sao có thể chứ? Có những chuyện mà mày chưa trải qua nên chưa thể hiểu được đâu. Trên đời này làm việc gì cũng có thể xảy ra, chỉ là mày chưa có cơ duyên, chưa thấy được nên chưa tin vậy thôi. Ta khẳng định với mày là cô gái ban nãy là đã thấy mày. Đó là hồn ma đấy. Cũng không nên quá sợ hãi. Mày không đụng vào họ, họ không chạm vào mình đâu. Có điều là nên tránh đi, đừng có ở đó xin xỏ ăn nói vạ miệng là không có tốt đâu. Nói rồi Quân đan hai tay vào nhau như để dưới bụng. nhắm mắt lại rồi như đang nói chuyện bằng tâm tưởng với ai đó. Lúc lại nói tên của Hương, khi lại nhắc đến tên Thơm, dường như đây là hai người khác nhau thì phải. Sơn thì cứ như người mất hồn, hết nhìn bạn rồi lại nhìn chung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh đó là ánh lửa đang bập bùng cháy. Ánh trăng vàng rõ trên đầu lúc này đang bắt đầu đuôi dần vào đám mây. Trời bắt đầu trở nên tối hơn. Sơn càng lúc càng trở nên sợ. Hôm nay với nó chuyện này hết sức kỳ quái, nhưng cũng không dám bỏ về cửa hàng một mình, vì nó lo gặp cô ban nãy đột nhiên xuất hiện thì lúc đó e rằng sẽ bị trụy tim hoặc đồn tử mà hẹo theo. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Quân ngửa mặt lên trời rồi bảo: "Về nghỉ thôi, tao gửi đồ cho cô ấy và cô ấy đồng ý nhận rồi. May mà không có giận, về này quên mất không có đốt sớm." Thế thằng bạn của mình cứ nhìn chằm chằm, cho nên Quân cười gượng rồi bảo: "Mày yên tâm đi, cô ấy không có trách móc hay ý kiến gì mày đâu. Chỉ bảo là mày sắp tới sẽ có tin vui, đừng có nên quá lo lắng." Cô ấy là ai mới được chứ? Mày thực sự muốn biết sao? Cái thằng điên này, tao với mày tình như thủ túc, việc của mày á thì cái gì mà tao chẳng muốn biết. Nói đi, cô ấy là ai? Có phải là cô gái ban nãy ngồi cái đá không?" Sơn chỉ tay giữa chiếc cây đá trống không trước mặt, lộ ra vẻ hoang mang khó tả, nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu. Còn Quân thì lắc đầu bảo: "Không, cô ấy là người mà tao kể với mày đó." Đoàn Sơn lùi ra sau một đoạn nhìn vào điện thoại: "Bạn nãy tao nghe cô ấy bảo khoảng vài tiếng nữa ở đây có một vụ nhảy lầu." "Cái gì? Ai nhảy lầu? Mày bị sao vậy hả Quân? Đừng làm tao sợ chứ." Lúc này thì Sơn đã thực sự sợ hãi, gương mặt trở nên tái mét bởi những câu chuyện hôm nay mà thằng bạn nói toàn ma quỷ chết chóc. "Cô gái bạn nãy mày thấy ngồi ở ghế đá, đây là người mà năm trước nhảy từ tầng 33 xuống thảm lắm. Có lẽ tháng này là được cho về cho nên cứ lượn vườn ở đó." "Sao mày lại biết?" "Cô gái đó chứ cũng hay mua đồ kim khí ở cửa hàng, nhưng mà cô ta chẳng hiểu sao lại làm ra hành động như vậy. Hiện giờ đang không siêu thoát được, chắc là vẫn còn đang vướng mắc gì đó. Nhưng mà chắc là gia đình cũng vướng mắc gì đó cho nên không về nhà được. Năm nào tôi chả gặp. Năm ngoái đúng tầm tháng 7 thì chết. May mà không tin ai ở bên dưới, nếu không lại mang tội nặng hơn." Sơn nhớ lại là năm ngoái khi đó vẫn còn chưa chuyển về đây làm cùng Quân, nhưng cũng qua mấy trang mạng thì đọc được thông tin là khu chung cư này có một vụ rơi lầu từ tầng 33. Không còn gì cả, cực kỳ thê thảm. Nó còn không dám xem hình ảnh là bởi vì quá ám ảnh. Thật không ngờ là hôm nay nó lại được duyên nhìn thấy linh hồn của cô ấy. "Nhưng mà sao mày không cứu lấy người chuẩn bị nhảy lầu kia?" Sơn nhìn bạn rồi hỏi, nhưng bất chợt nhớ ra câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn. "Cứu gì, biết ai mà cứu. Số phận của người ta chỉ đến đó thôi. Đôi khi là do tai nạn không mong muốn, đôi khi là do cố ý nhảy xuống, hoặc thậm chí là do xô đẩy hoặc án mạng. Ta biết ai đâu mà cứu. Mà nhìn tòa chung cư này đi, cao đến 45 tầng, mỗi tầng có vài chục căn hộ. Mày bảo tao cứu cái kiểu gì? Chả lẽ bây giờ tao lên gõ cửa từng nhà căn dặn được cô nhảy lầu, kêu họ đánh cho chết con mẹ ra đấy." Quân hít thở một hơi thật dài, đứng từ dưới sân tòa chung cư nhìn lên tòa nhà cao vút, cảm giác như là mình vô cùng nhỏ bé, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Đoạn nhìn Sơn rồi bảo: "Thôi vào nhà đi, ta sẽ kể cho mày nghe toàn bộ câu chuyện vẫn còn dang dở. Chẳng phải là mày rất muốn nghe hay sao?" Quân đi vào trong nhà, Sơn theo sau. Hoành lại mọi thứ phía sau lưng mình lúc này sao lại hoang mang đến như vậy. Ánh mắt vô thức liếc về phía cái ghế bàn nãy. Lúc này xuất hiện một bóng người xuất hiện ở đó từ bao giờ. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác không phải là người. Vì người làm sao có thể nhanh được như vậy? Làm sao có thể không một chút động tĩnh biến mất rồi lại xuất hiện một cách bí ẩn như vậy? Ngay lập tức Sơn đuổi theo bạn của mình, không dám ngoái đầu nhìn về phía sau thêm lần nào nữa. Vừa đến cửa hàng, Sơn đóng sầm cửa lại, mặt vẫn mở ra qua lớp cửa kính gặp bên ngoài. Dưới ánh sáng mờ đục lúc này, cô gái kia không còn ở đó nữa. Hôm nay thực sự khiến cho Sơn mở mang đầu óc và đã hoàn toàn tin tưởng vào việc trên đời này chính xác là có ma. Không phải sợ đâu, cô ta chỉ là vong hồn bình thường, cũng không có năng lực gì quá đặc biệt. Do cô ta giận dỗi gia đình cho nên mới nhảy lầu tự sát. Có thể vì lý do đó mà mỗi lần về chỉ thấy ngồi ở đó. Tao trông thấy suốt mà, nhưng tao cũng kệ thôi. Tháng hai lần vào ngày rằm vào mùng một, đúng như mấy đứa hay comment dạo ở trên mạng nói, cho nó nói chuẩn đó. Tháng này chắc là âm phủ chạy KPI cho nên nhiều lắm. Khối này còn ít. Tầm này mà mày ra mấy cái nghĩa trang gần đây, khéo họ đâm vào party khiêu vũ nhảy đầm cũng nên. Cô nói bằng giọng tình bơ, nửa đùa nửa thật. Còn Sơn thì hơi sốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến sự việc như vậy. Còn Quân thì ngược lại, coi những hồn ma chỉ là bình thường thôi. Như lời nó vẫn bảo là nước sông không phạm nước giếng, chẳng có lý do nào để sợ hãi những hồn ma bóng quế như vậy. Mày không hại họ, họ cũng không hại mình, đó là quy luật. Cầm lon bia trên tay, Quân bình tĩnh nói, có phải mày vẫn tò mò vì tao lắm phải không? Tại sao cô gái nào đến với tao cũng chỉ có một thời gian ngắn là chia tay, rồi lại gặp chuyện không hay xảy đến? Sơn nhìn bàn đánh mắt mở to như cái đèn pha ô tô, gật đầu chăm chú quan sát, như muốn nuốt lấy từng lời của thằng bạn. Mặc dù chơi với nhau mấy chục năm nay, nhưng cho đến hôm nay Sơn mới thấy thằng bạn của mình không bình thường, hoặc cái điều không bình thường đó nó cố gắng che giấu nhằm đang lẩn tránh một điều gì đó. Nếu như Sơn không phải là đến làm việc cùng vào hôm nay, không phải tình cờ nghe được một câu chuyện ma, thì cũng chẳng bao giờ nó biết được. Ở bên ngoài thì Quân đã hết sức bình thường, thậm chí là còn vượt cả những tiêu chí bình thường. Gia đình căn bản bố mẹ có điều kiện, là đàn ông men lì cao to đẹp trai, nghề nghiệp ổn định và cách nói chuyện lôi cuốn người đối diện, nhất là con gái theo nó hàng đàn. Nhưng nó không lấy vợ. Bố mẹ nó cũng vì chuyện này mắng chửi nó suốt, nhưng Quân vẫn không hề quan tâm. Nó mặc kệ, cho đến khi ông bà già chửi nhiều quá, nó ra cửa hàng ăn uống sinh hoạt luôn tại đó, cũng không về nhà nữa. Điều này khiến cho bố mẹ của nó tức lắm, thế nhưng không làm được gì. Không ít lần bố mẹ của Quân cũng điện thoại cho Sơn, đại ý là dò hỏi con trai thông qua Sơn lý do vì sao. Vì ông bà cũng chỉ có một mình nó là con trai duy nhất, tiền bạc của cải nhiều, nhưng không có tiếng của trẻ con, làm sao hay ông bà già có thể chịu đựng được. Mà thằng Quân thì nó cứ dửng dưng, không ít lần mẹ nó giới thiệu, rồi mang cả nó đi thầy này thầy nọ cắt duyên âm, làm lễ hết bao nhiêu tiền nhưng cũng chẳng ăn thua. Điều này càng làm cho hai ông bà già thêm lo lắng. Câu chuyện lúc trước tao kể đến đâu rồi nhỉ? Quân cầm lon bia đưa lên miệng, ngửa cổ tu một hơi, rồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Còn Sơn thì cũng đang lo lắng, là bởi vì lúc nãy đây nó đang sợ sẽ có một người nhảy lầu như lời của Quân vừa nói. Nếu điều này là thật thì thực sự quá sức tưởng tượng, không muốn tin thì cũng phải tin. Mày xuống ruộng bị lão kia tưởng là mày bị nghiện hút với đi ỉa bậy vào ruộng của người ta, cho nên lão ta cầm cuốc đuổi theo, đến là nhục. Sơn muốn cười lắm nhưng lúc này không cười nổi. Tính của nó thì khá là bốp chát và thẳng tính. Nhìn thằng bạn của mình đang dõi mắt nhìn về hướng xa, cũng không dục gì, chỉ kiên nhẫn cho nó nói. Mày có biết cô ấy là ai không? Cô nào? Cô gái nhảy lầu tao biết, để năm ngoái có thông tin đầy trên mạng. Không, cô gái mà tao từng ăn nằm lần đầu tiên. Sao mà lại hỏi tao? Tao biết gì đâu. Khẽ liếc mắt nhìn về phía của bạn, Quân bảo, thực ra bao nhiêu năm qua tao đến với ai, họ cũng bị cô ta phá, khiến họ sợ hãi mà tránh xa tao. Cô ấy muốn chiếm tao làm của riêng. Sao mày không tìm cách hóa giải? Hay có phải là cách nào đó để xử lý chứ? Người làm sao sống được với ma? Sơn hoảng sợ khi nghe Quân nói như vậy, đành lên tiếng khuyên căn bạn của mình. Nhưng mà thật sự thì tao cũng có chút thương cảm cho số phận của hai chị em cô ấy. Bản thân tao cũng hiểu là giữa dương trần và âm giới chẳng bao giờ có thể cưới được nhau. Nhưng mà tao cũng có cần cưới đâu. Chúng tao vẫn gặp nhau hai ngày trên một tháng. Và chính vì lý do này bất kể cô gái nào đến với tao đều sợ hãi. Thậm chí có người còn bị cô ta làm suýt nữa mất mạng, tao cũng bất lực. Cái gì? Còn có chuyện đó hả? Cô ấy là quỷ rồi chứ có còn là ma nữa đâu. Mà ý của mày nói gì từ nãy đến giờ tao nghe cứ cấn cấn sai sai ở đâu? Quân nhìn bạn rồi nghiêm sắc mặt rồi bảo, điều này mày phải ăn nói cho cẩn thận, nếu để cô ấy nghe thế là hết hơi đó. Sơn nhìn chung quanh lúc này mọi thứ đều bình thường, trở nên thở phào. Yên tâm đi, bây giờ đã sáng cô ấy không có mặt ở đây đâu. Có điều ta cũng không cho phép cô ấy làm hại mày. Quân nhìn bạn nói bằng một giọng điệu đầy chân thành. Sơn thì ngơ ngác, lúc này đây nó cảm giác vô cùng kỳ quái, như là đang nói chuyện với một kẻ tâm thần. Bản thân của nó cũng cảm thấy không hề chân thực một tí nào cả. Tất cả những chuyện vừa xảy ra mông lung như một trò đùa. Điều này với một người không hề tin vào những chuyện ma quỷ huyền bí như Sơn lúc này đây thì cũng phải thay đổi quan điểm. Nhưng mà cô ta là ai, tên là gì, nhà ở đâu, khi còn sống làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, tại sao cô ta lại theo đuổi mày đến chết cũng không thôi? Hàng loạt những câu hỏi Sơn đặt ra cho Quân dồn dập cũng là những thắc mắc từ đầu. Mày có nhớ cái thằng chạy xe tổ lái lúc tao kể gặp nạn ở viện 09 không? Nhớ. Chính là nó chạy xe ngủ ngáo bốc đầu lắc đít khiến cô gái kia văng ra ngoài đúng không? Nhưng mà nó có liên quan gì chứ? Cô gái bị tai nạn chết đó hôm ấy theo tao về, cũng chỉ vì khi nhìn thấy cảnh hai người họ ôm nhau cho nên tao có buột miệng chửi thêm một câu là chết con mẹ mày đi, mày nhớ chứ? Sân gật đầu không nói gì, cả người run rẩy vì sợ. Câu chính là cô ta đi theo từ lúc hồn lìa khỏi xác, ngồi trên xe ta đèo đến dạng bạch đàn thì bất ngờ cô ta lôi tao xuống ruộng và chuyện gì cũng đến. Nhưng mà lúc bấy giờ ta không hề biết được rằng chính vì cô nói vạo miệng như vậy cho nên bị cô ta ám cho đến tận bây giờ. Nói vậy hóa ra cô ta làm gái thực sự hả? Ta không biết có phải là làm gái không, nhưng mà cái thằng đèo cô ta thì cũng ban đầu là ta không biết. Nhưng vậy hôm sau thì thấy người ta bảo nó cũng lao đầu vào ô tô tự sát, cũng gần với vị trí của cô gái kia chết. Đó cũng là quả báo của nó phải trả thôi. Ờ, sao bảo nó là người yêu của cô gái? Không, sau này mới biết nó là một tay chân gái. Thằng này thì ngủ ngáo ngỗ ngược, cũng thuộc dạng là có số má, lại cậy mình có quan hệ rộng coi chừng bằng vung. Nó là con của một chùm giang hồ khu vực đó, chính là cái thằng cha cầm cây cuốc và đe dọa tao khi trước. Thằng con tên là Bá, thằng bố tên là Cháy. Đúng là Bá Cháy hòng bỏ chết mà. Quân vừa nói vừa nghiến răng ken két, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn. Thế làm sao mà nó lại đèo cô gái kia và làm cô ta chết? Càng nói càng rối khó hiểu quá. Sẽ hiểu mà, mày ngu nên mày chậm hiểu vậy thôi. Quân khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục. Hai bố con nhà Bá Cháy đã hại chết cô gái làng chơi tên là Hương ở ngay vị trí mà tao và hồn ma cô gái kia quan hệ. Nói đúng hơn là cô ta bị thằng con giết chết ở vị trí đó. Việc này bố của nó biết cho nên đã ra tay chôn xác xóa dấu vết giúp con trai. Mà mày biết rồi mà, mấy cô gái làng chơi thì nay đây mai đó cũng là nghề phạm pháp thay tên đổi họ suốt. Nay đây mai đó cho nên việc mất tích không ai quan tâm đâu. Quân thở dài não ruột. Sự việc này phải mãi về sau tao mới tìm hiểu ra. Cái đợt bị thằng cha Cháy kia nó dọa cho cũng sợ. Nhưng mà tao thì muốn tìm hiểu cô gái ăn nằm với tao khi đó là người hay ma, cho nên mất rất nhiều công sức để điều tra. Về khu vực đường 70 ngày ấy tất cả đều sự chịu sự bảo kê của lão Cháy, từ nhà hàng cho đến các quán massage hay là những ngành nghề khác, kể cả là mấy thằng chơi cờ bạc bịp. Muốn đến khu vực đó chơi bời chân gà, bắt buộc phải xin phép đại ca, nếu không thì không mang tiền ra được đó bình an đâu. Mày đã xem phim Người Phán Xử rồi chứ? Cái thằng cha Cháy đó khét cỡ như là lão Phan Quân, chủ tập đoàn Phan Thị ấy, vãi lắm. Sau bao nhiêu ngày tìm hiểu thì cũng biết được thông tin cô gái bị hại chết tên là Hương, quê ở Phú Thọ. Mà cái thằng Bá chính là con trai của lão Cháy, cho nên bố nó mới tìm cách xóa dấu vết phi tang xác chết của gái tên Hương, nhằm giúp con trai của mình trốn tránh sự truy lùng của pháp luật. Sơn ngờ ngợ hỏi, thế cô gái mà bị tai nạn chết khi mà ngồi sau xe của thằng Bá thì sao? Cô ta là ai? Có liên quan gì đến cô Hương kia không? Cô ta là người yêu mày hay là cô Hương kia mới là người yêu? Rốt cuộc ai mới là người muốn chiếm đoạt mày? Sơn há hốc mồm ngạc nhiên khi thằng bạn của mình thực sự cho đến lúc đó nó cũng không thể tin nổi chuyện này. Hoang đường và rất vô lý, nghe vô cùng ảo ma. Có điều như này thì không muốn tin cũng phải tin, là bởi vì tận mắt nó đã chứng kiến sự việc lạ lùng ban nãy mà không thể nào giải thích bằng lời. Cô Hương này có một người em gái tên là Thơm, vì chị gái mất tích nên đi tìm, nhưng mà không may lại lọt vào động quỷ của thằng Bá. Mày thấy điên không? Cả hai chị em gái đều bị thằng chó đó hãm hại đến chết. Tao hiểu rồi, nhưng mà rốt cuộc là chị Hương hay là Thơm mới là người mà mày đã chung đụng quan hệ? Cả hai. Cái gì? Mày nói thật hay đùa? Cả hai. Mày có còn là con người nữa không hả Quân? Câu nói này của Quân khiến cho Sơn nhìn thằng bạn của mình như một sinh vật lạ từ hành tinh nào đó lạc chưa đến đây. Chẳng thể tin nổi, thằng này không còn là con người nữa. Nếu mà chuyện này mà viết thành một câu chuyện ma, có lẽ lại là một tác phẩm hay. Thế còn lão Cháy, thằng cha này thì sao? Chùm giang hồ thì thế nào? Cô không thoát khỏi được luật nhân quả đâu. Thằng cha này cũng rất là ma cô. Chôn xác của Hương xuống rồi còn chấn biết bao nhiêu là thứ, nào là đinh bạc chỉ ngũ sắc, rồi bồi chú với cả máu chó đen, nhằm mục đích làm cho Hương tiêu tan hồn phách, mà muốn tội ác này không ai phát hiện ra. Thế nhưng mà lão không biết được rằng làm việc này chẳng những không có tác dụng mà càng làm cho oán khí của Hương tích tụ. Cô ấy cứ quanh quẩn ở vị trí đó và tình cờ hôm ấy tao là người gặp gỡ. Cuối cùng theo những gì mà hai cô gái đáng thương kia muốn tao giúp đỡ là trình báo công an. Đường dây tội phạm nhà bá cháy bị cháy khét lẹt luôn. Thằng bá thì hẹo trước nên không bị trừng phạt bởi pháp luật. Riêng thằng cha cháy bị xử tù chung thân bởi rất nhiều tội. Nào là cờ bạc, ma túy, buôn người, môi giới mại dâm, bảo kê cho vay. Khéo chắc bây giờ chết trong tù rồi. Đông lúc này thì có một tiếng động rất lớn đập bên ngoài. Sân giật mình nhưng sực nhớ ra điều gì đó. Gương mặt tái dại nhìn Quân. Nhưng thằng này vẫn luôn tỏ ra bình thản một cách lạ thường, chỉ bảo. Tại cam đoan người vừa nhảy lầu xuống bên dưới là một người đàn ông, tầm trên dưới 50. Mày không tin ra mà coi. Mà thôi đừng nhìn ám ảnh lắm đấy. Mặc dù rất sợ nhưng lúc này Sơn vẫn nửa tin nửa ngờ. Từng bước nhòm ra bên ngoài. Trời lúc này cũng đã tảng sáng, bên dưới sân chung cư bắt đầu thấy người dân dậy tập thể dục. Vài người bán đồ ăn sáng đã dậy chuẩn bị làm hàng. Nhưng khi nghe tiếng tiếng động thì ai nấy cũng hoang mang, chạy ra xem có việc gì. Trời đất ơi, nhảy lâu, tan nát hết rồi, sợ lắm. Là nam hay là nữ? Quần áo đang mặc là đàn ông, nhưng mà biến dạng rồi. Ai đó làm gì đi? Từng tiếng lắng hết hoảng loạn vang lên, vài người bảo gan tiến lại nhưng đều quay người ra. Một số người lấy điện thoại ra gọi cho ban quản lý tòa nhà cùng với công an. Tình cảnh là vô cùng thê thảm. Sẽ không dám vào xem, nhưng nghe vài người kể chuyện lại thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến buồn rùn. Phần vì chứng kiến tận mắt cái chết thê thảm đau đớn của người đàn ông xấu số. Nhưng sợ nhất là vì lời nó nói ra ban nãy đều chính xác một cách tuyệt đối. Việc này Sơn không biết phải giải thích như thế nào. Sao rồi? Mày đừng oán trách tao. Tao không giúp được gì đâu. Hai chị em Hương và Thơm cũng vậy. Họ cũng chỉ có lòng tốt muốn báo tin này cho tao thôi. Là bởi vì xác kia rơi ngay gần xuống cửa hàng, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh một thời gian đấy. Cô nói với bạn bằng một giọng hết sức bình tĩnh. Có vẻ như việc này với nó là bình thường. Hoặc giả như từng tiếp xúc với nhiều người, nên tâm tính của nó có điều gì đó hơi kỳ quái. Thôi, cái chuyện ngoài kia không liên quan gì đến chúng ta, cũng không giúp được họ gì đâu. Mày muốn biết nguyên nhân thì đến đầu tháng và giữa đêm mùng 1 thắp hương ở vị trí ông ấy nhảy xuống, rồi mà hỏi. Bây giờ mày đã tin chưa? Trên đời này chính xác là có ma thật đấy. Nhưng mà sao mày lúc trước nói là nước sông không phạm nước giếng? Mày không hại họ, họ chẳng những lại hại mình. Tại sao ngay chị em cô Hương kia cứ bám theo mày suốt không tha? Quân nhìn bạn hỏi vấn đề mà nó thắc mắc. Thật ra vấn đề này cũng chẳng có gì to tát. Bản thân tao cũng yêu cả hai chị em nhà ấy. Tao cũng có sự ràng buộc với hai chị em nhà họ. Với lại mày thấy tao sống cuộc sống như này cũng ổn mà. Tháng gặp nhau hai lần, luân phiên Thơm vào mùng 1, Hương vào tối rằm. Nhưng mà nay là tháng 7 nên tao gặp được cả hai chị em. Cạn lời. Mày là thứ gì đó khác với phần còn lại của thế giới rồi Quân ạ. Ta lại mày đấy. Sơn cũng không biết nói gì với thằng bạn. Ở nó có một điểm gì đó nửa chính nửa tà. Nó nói nó xấu cũng không hẳn, nói tốt cũng chẳng phải, rất khó giải thích được bằng lời. Được rồi, tao nể mày đấy. Mày quá là đẳng cấp. Sơn cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng mà lúc này đây ấp úng mãi chẳng nói được tiếng nào. Cứ đứng như trời trồng hết nhìn thằng bạn của mình, rồi lại nhìn ra ngoài sân của tòa nhà chung cư. Người ta súng đen súng đỏ vào bàn luận về cái chết của người đàn ông vừa nhảy lầu. Lúc này Quân bỏ ví ra, bên trong bức ví có hai tấm ảnh hai cô gái có hình dáng xinh đẹp và giống nhau áp vào ngực của mình. Sau đó thì chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ cậu đang thả hồn theo tâm tưởng đi gặp hồn ma của hai chị em nhà Hương Thơm. Sơn hứa sẽ chuyển thể câu chuyện này từ một câu chuyện ma gửi đến cho quý vị bạn đọc. Hy vọng nó sẽ trở thành một câu chuyện hay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.